Trò chơi hệ chữa trị của tôi. Chương 101, giữa anh và em có một mối âm duyên. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao mà Hàn Phi chợt thấy có chút cảm động trong lòng. Đã từ rất lâu rồi, hắn không còn cảm xúc này nữa. Vốn dĩ, hắn cũng chẳng ngờ được bản thân có thể nảy sinh cảm giác cảm động kiểu này giữa một thế giới đầy những lệ quỷ và quái vật như thế. Một khi mọi người đã coi tôi như người một nhà, vậy thì sau này tôi nhất định sẽ hoàn thành những tâm nguyện của mọi người. Tôi sẽ giúp mọi người không còn phải đau khổ nữa, mà có thể đạt được sự giải thoát chân chính. Ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, những nạn nhân khác vẫn chưa có cách nào giao lưu được với Hàn Phi. Những oán hận và đau khổ trong lòng bọn họ quá mãnh liệt. Phần nhân tính còn sót lại vốn đã bị đè nén trong một góc linh hồn. Do sức mạnh bỗng được gia tăng đột ngột, cả bảy nạn nhân đang phải làm quen dần với sức lực của mình. Duy chỉ có người chết số 8 vẫn đang trơ mắt ngó tất cả. Tên của cháu là gì? Hay nói cách khác là, bọn họ thường gọi cháu là gì? Hàn Phi muốn nhân tiện hỏi thăm người chết số 8. Thế nhưng có vẻ đứa bé gái ấy quá đỗi nhút nhát. Hàn Phi chỉ vừa tiến lại gần, nó bèn vội vã nấp ra sau lưng của Ngụy Hữu Phúc. Cứ như thể một chú thỏ nhỏ vừa bị kinh hãi tột độ. Chú có đáng sợ đến thế không? Hàn Phi cũng không vì thế mà sốt ruột. Hắn mở biểu đồ cuộc sống ra, lần giờ đến tập tư liệu giới thiệu về đời tư của đứa bé gái ấy. Oán niệm, cô bé là người chết số 8, là đứa bé được chọn, là một chiếc chìa khóa. Người chết số 8 không có tên. Tại phần tên của nó, hệ thống để luôn 3 dấu hỏi chấm. Một điểm đáng chú ý nữa nằm ở chỗ. Phía sau họ tên của những nạn nhân khác đều có viết 2 chữ. Tiếc nuối, trong khi chỉ có người chết thứ 8 này lại được viết 2 chữ. Oán niệm. Vào phía sau phần họ tên, dựa trên các thông tin hiện tại Hàn Phi đang nắm giữ, tùy vào mức độ mạnh hay yếu của chấp niệm trong lòng, lệ quỷ sẽ được chia ra thành các cấp bậc khác nhau. Cho nên, oán niệm chắc hẳn còn cao hơn cả. Tiếc nuối, hệ thống nói đứa bé này là một chiếc chìa khóa ư? Tòa chung cư này chủ yếu là để che giấu tất cả những nạn nhân của vụ án chặt thây ghép xác. Mà người quản lý của tòa chung cư vừa hay có vẽ một bức bản đồ bên trong phòng của mình. Trên bản đồ ấy vừa vặn có chú thích một lối ra. Lẽ nào người chết số 8 chính là chìa khóa của lối ra kia? Hàn Phi không có bất kỳ căn cứ nào cả. Hắn chỉ cảm thấy bác quản lý chung cư sẽ không làm những chuyện vô ích. Người chết số 8 là do cánh bướm chuẩn bị cho bản thân. Thế nhưng đến cuối cùng, đứa trẻ này lại chạy vào căn hộ của bác quản lý. Liệu rằng đây có phải là kế hoạch mà bác quản lý đã vạch ra để phá hỏng âm mưu của cánh bướm vào 10 năm trước hay không? Tuy rằng bác quản lý tiền nhiệm đã sớm hóa hư không? Nhưng không thể phủ nhận rằng, ông ấy hẳn đã từng cực kỳ lợi hại. Tất cả di sản của ông cụ đều do mình kế thừa. Sau này, mình cần phải nỗ lực nâng level và nhanh chóng đi do thám những chỗ khác nữa. Không làm phiền những người bạn cùng nhà vẫn đang làm quen với sức mạnh mới kia nữa. Hàn Phi rời khỏi căn phòng ngủ nằm trong cùng của căn hộ ma ám này. Một mình trở lại phòng khách. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã sắp sửa 4:00 rạng sáng rồi. Mở bảng thuộc tính, Hàn Phi vừa định quit game thì bỗng nhớ ra một việc. Hắn ôm theo suy nghĩ cứ thử xem sao. Rồi chọn mở chat room. Đúng vào lúc 4:00 rạng sáng, chat room số 444 bật sáng. Sau khi quyết đoán chọn gia nhập chat room số 444. Hàn Phi ghi một dòng tin nhắn nặc danh. Có ai đó không? Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999, xuất hiện vào lúc 4:00 rạng sáng. Lẽ nào cậu chính là chú em mà tôi quen biết đó hả? User ẩn danh, anh Hoàng Doanh, trùng hợp ghê, lần trước chúng ta từng nói chuyện với nhau đấy. Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Ha ha ha ha, anh đoán chắc là chú em mà. Lần trước sao chú mày lại đột nhiên biến mất tiêu vậy? User ẩn danh, em đang làm nhiệm vụ. Dạo này em còn phát hiện được một nhiệm vụ ẩn nữa. Có khả năng liên quan đến thế giới tầng sâu đấy. Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Xuyệt, những chuyện kiểu này chẳng ai dám nói trong chat room cả. Chú em tự để ý là được. User ẩn danh, dù sao thì ở đây cũng đâu có người ngoài. Phải rồi, anh Hoàng Doanh, kỹ năng bẩm sinh, trong game của anh là gì? Về phần, kỹ năng bẩm sinh, trong game này, người ta có thể sửa đổi được không? Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Kỹ năng bẩm sinh, của anh là, bệnh lâu thành thầy, rank D, không khác mấy so với anh ngoài đời thực. Cơ thể suy nhược, thường xuyên đau ốm, dương hỏa không vượng, vậy mà học các loại y thuật lại cực nhanh. Còn chú em thì sao? Kỹ năng bẩm sinh, của chú mày là gì? User ẩn danh, kỹ năng bẩm sinh, của em là, gặp hồn, cứ có cảm giác thứ này hoàn toàn không có đất dụng võ. Cho nên em mới muốn hỏi anh thử, liệu có cách nào thay đổi, kỹ năng bẩm sinh, của một người ở trong game hay không? Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Thực ra, cái kỹ năng bẩm sinh này chỉ có một số ít người chơi đạt được vào lúc đăng ký tài khoản thôi. Và hoàn toàn dựa vào vận số cả. Người nào nắm giữ kỹ năng bẩm sinh thì dù cho là rank thấp nhất đi chăng nữa cũng đã ghê gớm lắm rồi. Chứ mà muốn thay đổi kỹ năng bẩm sinh ấy hả, đoán chừng sẽ vô cùng khó khăn đấy. Đọc tin nhắn trên chat room, Hàn Phi không hề có dự định sử dụng kỹ năng bẩm sinh chiêu hồn này đối với Hoàng Doanh. Tuy rằng hắn biết Hoàng Doanh dương hỏa không vượng, quả thực là một sự lựa chọn thích hợp. Song, hắn cảm thấy không nhất thiết phải ném đối phương vào thế giới tầng sâu nguy hiểm bậc này chỉ để thử nghiệm. Như bản thân hắn muốn sinh tồn được ở nơi này vốn đã chẳng dễ dàng gì. Cho nên trừ khi có thể đảm bảo đưa đối phương trở về an toàn. Còn không hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm kéo thêm Hoàng Doanh xuống nước với mình được. Không thể thay đổi kỹ năng bẩm sinh. Sao? Vậy liệu mình có nên thay đổi cách nghĩ hay không? Một người vốn dĩ không có thể chất tâm linh bẩm sinh. Sau khi tiếp xúc với vô số quỷ quái và những sự kiện linh dị, liệu rằng bản thân anh ta có thể trở nên dương hỏa không vượng như Hoàng Doanh hay không? Tạm thời Hàn Phi chưa có cách can thiệp đến người chơi ở thế giới tầng cạn. Song hắn có thể khiến cho những người chơi khác làm thay mình. Chẳng hạn như Hoàng Doanh đây. Trong kế hoạch của mình, Hàn Phi muốn để cho Hoàng Doanh dẫn dắt mấy kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt kia đến khu vực có tương đối nhiều sự kiện linh dị trong game. Sau đó chờ cho đến khi dương khí của những kẻ ấy suy yếu, hắn sẽ sử dụng kỹ năng bẩm sinh chiêu hồn đối với bọn họ. Hiện tại đầu game này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lần thứ 6, tương đối ít người chơi, chắc hẳn những người mình nhắm tới không có trong game đâu. Chờ sau này có bản open beta rồi, nói không chừng mình sẽ có rất nhiều cơ hội. Đoán chừng đến lúc đó chat room số 444 này cũng sẽ náo nhiệt lên thôi. Hàn Phi có mưu đồ rất lớn. Hắn nhớ mang máng rằng bản thân đã lựa chọn con đường khó khăn nhất để đi. Muốn tiếp tục bước trên con đường ấy, vậy thì cần phải vươn tay tới cả dương gian và âm gian. Người tên Hoàng Doanh này không hề có khuyết điểm gì cả. Tâm địa lại lương thiện. Mà điều quan trọng nhất chính là, Hàn Phi cảm thấy Hoàng Doanh rất có duyên với mình. hai người có thể gặp được nhau giữa 999 phòng chat room thì chứng tỏ duyên phận đã tới rồi. Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Này người anh em, cậu còn đó không? Có muốn đến nhà của anh thăm thú không? Anh mày đã phải tốn hết 2 buổi tối để trang trí lại căn nhà đấy. Còn mua cả đồ dùng gia đình mới nữa cơ. User ẩn danh, giờ cũng đã muộn quá rồi. Em phải off để đi ngủ đây. Sau này có cơ hội nhất định em sẽ đến. Hoàng Doanh, tài khoản Clow, beta số 0999. Được, chú em nghỉ ngơi sớm đi. Bye bye. Chat room số 444 chỉ có thể sử dụng trong khoảng 2 phút đồng hồ. Ngay thời điểm giao thoa giữa đêm đen và bình minh. Để tránh bị out khỏi chat room đột xuất như lần trước. Lần này Hàn Phi bèn chủ động tạm biệt Hoàng Doanh trước khi hết thời gian. Ông anh này thật sự là đang chơi game mà. Mình quả có chút không nỡ nhẫn tâm nói cho anh ta biết. Bên dưới chiếc áo khoác trong câu chuyện cổ tích đang ẩn giấu những thứ đáng sợ đến nhường nào. Thoát khỏi chat room, Hàn Phi sắp xếp lại ô vật phẩm một chút. Sau đó bèn quit game. Màu máu lan tràn hết thảy. Sau khi có lại ý thức, Hàn Phi bèn tháo chiếc mũ game xuống. Tối hôm qua chắc hẳn chính là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời game thủ của mình. Tòa chung cư kia tương đương với tân thủ thôn. Giờ đây, mình coi như cũng đã có tư cách ra ngoài thăm thú được rồi. Cách chương.